Chương 501, tiểu đội tinh nhuệ của Kỳn. Huyễn Linh chiến trường có độ bí mật thuộc hàng sâu nhất trong giáo đình. Ngay từ khi nhận được chìa khóa mở cánh cửa đi tới Huyễn Linh chiến trường, ba quân đoàn trưởng Dìn Cả, Di Chát, Đi Hệ Tờ liền tổ chức một cuộc họp cấp cao của quân đoàn gái ạ. Gần như toàn bộ thành viên cấp cao đều có mặt và biểu quyết xem nên làm gì với Huyễn Linh chiến trường, bao gồm các tiểu đội trưởng, phó đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Tiểu đội trưởng là một thành viên tinh nhuệ chỉ huy 100 thành viên bình thường khác, tương đương với điều khiển một bách thánh trận. Hiện giờ, quân đoàn gạ có 4 phó đoàn trưởng là Lucas, DZ, anh em sinh đôi sở hữu năng lực biến thành nham thạch cứng rắn phẹt gạn, Phở Hiệu Sơ. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với nhiều quyết định được thông qua. Huyễn Linh chiến trường đặt tại một nơi bí mật và có mức an ninh nghiêm ngặt nhất, một chỗ trong khu nhà của các thành viên cấp cao. Quân đoàn gạ tiến hành tổ chức những cuộc luyện tập ở cường độ cao, cứ mỗi tuần thì 1/3 thành viên của quân đoàn gạ do một quân đoàn trưởng chỉ huy sẽ đi vào Huyễn Linh chiến trường hoàn thành một cuộc huấn luyện khắc khổ. Một tuần ở bên ngoài tương đồng với 350 ngày ở Huyễn Linh chiến trường. Đa số mọi người đều là người trẻ tuổi, bọn họ không quan tâm đến số tuổi thọ trôi qua ở Huyễn Linh chiến trường, so với tuổi thọ thì mục đích giành lại quê nhà từ tay bọn quái vật quan trọng hơn. Lúc này, tin tức về Nguyễn Thanh đang luyện chế kết kim đan, một loại đan dược có thể gia tăng tỷ lệ thành công cho tu sĩ đột phá đến cảnh giới Tam Dương Kỳ. Trong cửa hàng của hệ thống, kết kim đan có giá trị là 2 triệu điểm cống hiến. Một con số quá lớn đối với các thành viên đạt cảnh giới nhị Dương Kỳ của giáo đình. Mỗi ngày bọn họ nhận được số điểm cống hiến đủ để tu luyện mà thôi, không có dư quá nhiều. Vì thế để tích lũy đến 2 triệu điểm cống hiến thì họ phải đi làm các nhiệm vụ từ hệ thống. Các nhiệm vụ đó chủ yếu giải quyết vấn đề của người dân ở Không Vũ Quốc, Kinh Hồng Quốc, nhận được phần thưởng chưa lớn lắm, nhưng còn một vài cách nhanh hơn là tiêu diệt tà đồ hay làm một thành viên chính thức của giáo đình. Ngoài điểm cống hiến hàng ngày ra thì bọn họ còn nhận được một phần lương tương xứng với năng lực. Đó cũng là lý do vì sao Thanh Vũ lại thiếu thốn điểm cống hiến và khẩn thiết tìm kiếm một nguồn linh thạch ở bên ngoài để bù đắp cho tiêu hao. Ở bên ngoài tu chân giới, kết kim đan được liệt vào mặt hàng chiến lược và ít khi xuất hiện ở trên thị trường, chẳng một thương hội 2 sao nào có khả năng buôn bán loại đan dược đó, trừ khi bọn họ có được từ thủ đoạn trong bóng tối hay mua từ chợ đen. Vì vậy, kết kim đan cực kỳ quý giá và gần như một tán tu không có nhiều cơ hội sử dụng kết kim đan để đột phá kết đan kỳ. Giáo hoàng đại nhân có mấy người đang bay trên trời bỗng nhiên thấy Thanh Vũ, bọn họ liền đứng lại rồi cúi đầu chào hỏi. Ừ. Mọi người vừa trở về từ bên ngoài sao? Thanh Vũ cười gật đầu. 5 người vừa chào hỏi Thanh Vũ là Triệu Thiên Ánh, Băng Tu, Không Tinh, Hư Minh, Hạ Dương. Trước kia, bọn họ là thành chủ của Không Vũ Quốc, giờ thì họ tự nguyện trở thành một thành viên của giáo đình và gia nhập vào các bộ phận khác nhau. Đúng vậy, chúng tôi vừa xử lý xong một bầy quái vật tấn công những người dân. Không Tinh gật đầu trả lời. Dáng vẻ của 5 người hơi mệt mỏi nhưng tinh thần rất cao. Ánh mắt tự tin. Làm tốt lắm, cứu người là nhiệm vụ hàng đầu của Quang Minh giáo đình. Thanh Vũ cười khen ngợi. Còn những người khác đâu? Thanh Vũ không nhìn thấy những người khác như Trần Liễu, Trần Minh Nguyệt, 2 người tự sáng tạo ra thần thông rất mạnh mẽ, để lại cho Thanh Vũ một ấn tượng khó phai nhòa. Trần Liễu và Minh Nguyệt đang chỉ huy những người khác giải cứu một nhóm người dân bị nạn ở cách Thập Linh Hỏa Thành rất xa, bọn họ cũng đang ở trên đường trở về rồi. Triệu Thiên Ánh nhẹ nhàng nói. Ngoài các thành chủ gia nhập, bọn họ còn đem theo cả những thuộc hạ trung thành nhất, mỗi người có chừng 30 thuộc hạ cảnh giới nhị Dương Kỳ. Bọn họ không đem toàn bộ thuộc hạ tới giáo đình vì không muốn mất đi phần tình cảm với Không Yên, nếu làm vậy thì Không Vũ Quốc sẽ rơi vào tình cảnh thiếu thốn nhân lực, chắc là Không Yên rất giận bọn họ. Kinh Nhân Đức chưa thực sự trưởng khống toàn bộ Kinh Hồng Quốc, còn nhiều người phản đối Kinh Nhân Đức và ra sức chống trả cho nên Kinh Nhân Đức phái chừng 5 thánh chủ và một ít thuộc hạ tới hành tinh Gai ạ, tạo tiền đề cho Kinh Hồng Quốc nhúng một tay vào lợi ích của hành tinh Gai ạ sau khi Kinh Nhân Đức dọn dẹp xong đám người phản đối. Thanh Vũ xử lý xong tiền ra, vậy thì đám tán tu không còn người nào chống đỡ hay báo tin tức cho chúng tung hành, gây rối loạn 2 quốc gia nữa. Giờ Kinh Nhân Đức đang hành động một cách nhanh nhất để giải quyết mọi thứ vướng bận và tập trung vào xây dựng Kinh Hồng Quốc vì một mục tiêu rất đơn giản. Kinh Hồng Quốc mạnh mẽ tương đương với người đứng đầu cũng mạnh mẽ hơn, điểm cống hiến tăng cao, tạo ra một nền móng cho Kinh Hồng Quốc tiếp tục phát triển lâu dài. Mọi người cực khổ rồi. Thanh Vũ cười nói. Không dám, nếu so với giáo hoàng thì chúng tôi không đáng là gì. Hư Minh lắc đầu nói. Mọi người nghe Nguyễn Thanh vừa luyện chế thành công kết kim đan chứ Thanh Vũ bỏ qua chủ đề so sánh đó và hỏi. Tất nhiên rồi. Mọi người đồng thanh trả lời. Nguyễn Thanh đang ở Huyễn Linh chiến trường, một thế giới rất kỳ diệu, mọi người cũng đi vào trong đó luyện tập, làm quen một chút. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Vâng, năm người nghiêm túc gật đầu, bọn họ nhận được tin tức về Huyễn Linh chiến trường và đang trên đường tới đó mở mang tầm mắt, chức danh của họ ở giáo đình đều là thanh sứ. Chỉ thua kém Hồng Y Lìa giáo chủ, bọn họ có quyền tự do ra vào Huyễn Linh chiến trường. Đi thôi. Thanh Vũ mỉm cười phất tay lên cao, sử dụng linh lực tăng tốc độ cho 5 người, bọn họ biến thành các vệ sáng xẹt ngang qua bầu trời của thập linh hỏa thành, tạo ra nhiều tiếng kinh hô và thán phục. Một quy tắc mà ai cũng biết, người có thể bay lượn giữa bầu trời đều là thành viên cấp cao của giáo đình hoặc tu sĩ Tam Dương Kỳ trở lên, đó là một vinh dự ai cũng ước ao. Vì thế quy tắc kia khích lệ mọi người cố gắng tu luyện để trở nên mạnh mẽ. Tham kiến giáo hoàng đại nhân và các thánh sứ một đội ngũ đứng canh giữ bên ngoài Huyễn Linh chiến trường, đôi mắt sắc lạnh, thần thái nghiêm túc luôn cảnh giác mọi vật ở xung quanh, tay họ để sẵn ở trên bao kiếm và có thể rút kiếm ra tấn công trong nháy mắt nếu có kẻ địch tấn công. Một đội ngũ rất tinh nhuệ, ai nấy đều đạt cảnh giới nhị dương đỉnh phong, nửa bước tam dương kỳ. Chừng 100 người tạo ra một bầu không khí đè nén và trang nghiêm. Giờ phút này, bọn họ đang cúi đầu, giọng nói hùng hồn chào đón Thanh Vũ và năm thánh sứ. Mọi người làm việc vất vả rồi. Thanh Vũ mỉm cười gật đầu rồi nói một cách từ tốn. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân đã khen ngợi, chúng tôi luôn nỗ lực vì mục tiêu của quân đoàn gã và vì lý tưởng cao cả của ngài. Một người chỉ huy đội quân tinh nhuệ trầm giọng lên tiếng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh Vũ. Ẩn chứa một sự kính trọng không gì có thể lay động. Mục tiêu của quân đoàn gã đã khắc ở trên chính cái tên của quân đoàn, bọn họ chiến đấu và hy sinh vì giành lại hành tinh gã ạ, giải cứu người dân đang gặp nạn. Lý tưởng của giáo đình là tạo ra một thế giới không chiến tranh, chỉ có một sự hòa bình vĩnh viễn, mọi người sống trong yên bình và hạnh phúc. Dù lý tưởng kia không chân thật lắm nhưng đã là lý tưởng thì phải đề ra một lý tưởng cao nhất để cho mọi người phấn đấu. Thanh Vũ không thường xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhưng ai cũng chứng kiến những gì Thanh Vũ đem lại cho thập linh hỏa thành và cách mà Thanh Vũ cứu mọi người khỏi mồm máu của quái vật. Người mới tới thập linh hỏa thành thì luôn nghe thấy chiến tích của Thanh Vũ từ trong các âm thanh nói chuyện phiếm ở khu đông người và có một thiện cảm dành cho Thanh Vũ. Bên cạnh đó, các thành viên cấp cao cũng sở hữu một danh vọng lớn lao như Mạc Hàn, Không Thiên Hà, Lưu Úc, ba quân đoàn trưởng vĩ đại. Các phó đoàn trưởng luôn xông pha ở tuyến đầu, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng biệt khiến người khác ngưỡng mộ. Sự xuất hiện của nhiều tu sĩ mạnh mẽ hơn cả Tam Dương Kỳ là các thành chủ cũng đang trở thành một đề tài bàn luận nóng bỏng. Tuy nhiên chẳng ai biết các thành chủ kia đến từ đâu, không có câu trả lời cho sự nghi vấn thì chỉ có một thứ đọc lại, sự kính trọng ai tới hành tinh gái ạ, chỉ cần không phải người của các bộ phận trong giáo đình thì đều phải làm việc cho Mạc Hàn. Để ông ấy thống nhất sự hoạt động và phân chia từng công việc cụ thể, tránh tạo ra nhiều sai lầm chết người ảnh hưởng đến. Giáo đình. Chúng ta có thể vào trong chứ? Thanh Vũ nhìn người chỉ huy rồi lên tiếng hỏi. Vâng, xin mời giáo hoàng đại nhân. Người chỉ huy kia gật đầu, giọng nói bình tĩnh không sao động. Anh tên là gì? Thanh Vũ cười hỏi. Thưa giáo hoàng đại nhân, tôi tên là Kỷn, một tiểu đội trưởng của quân đoàn gái ạ. Kỷn nghiêm nghị trả lời. Vẻ ngoài của Kỷn ở tầm 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, tỏa ra một khí chất của người luôn hoàn thành tốt công việc được giao, và còn là một người thẳng thắn nghiêm túc ở mọi hoàn cảnh. Dù với cảnh giới nửa bước Tam Dương Kỳ, Kỷn không hề có một sự cao ngạo nào khi nói chuyện với Thanh Vũ, và cả ánh nhìn về phía 5 người thánh sứ nữa, một sự tôn trọng làm người khác không cách nào trách móc được. Kỷn à, chúc anh và mọi người có một ngày tốt lành. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân. Kỷn gật đầu mạnh. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân. Mọi người cũng nói đồng thanh, tâm trạng thì vui vẻ hơn nhiều. Nói chuyện với Thanh Vũ là một thứ gì đó khiến lòng của họ cảm thấy tự hào. Một lời khen nho nhỏ từ Thanh Vũ cũng đủ để họ vui vẻ trong một khoảng thời gian dài. Đôi khi, những người như họ không cần một phần thưởng cụ thể để đáp lại sự cố gắng. Một lời khen chân thành từ một người khác là quá đủ với họ rồi. Chúng ta vào thôi. Thanh Vũ quay đầu lại nói với 5 người. Vâng, 5 người gật đầu, đôi mắt thì luôn quan sát đội ngũ tinh nhuệ và tỏa ra vẻ thán phục cùng ước ao. nếu thuộc hạ của họ cũng đạt trình độ giống như đội ngũ của Kìn thì tốt biết mấy. Tổng số thành viên hiện tại của quân đoàn Gạ là 2.500 người và đang tăng lên tùy theo số lượng cư dân ở Thập Linh Hỏa Thành. Tiểu đội của Kìn là một trong những đội tinh nhuệ của quân đoàn Gạ, còn có nhiều đội khác. Nghe nói Kìn từng khiêu chiến Phẹt Gạn để giành lấy chức vụ phó đoàn trưởng nhưng thất bại, và còn nhiều người khác giống Kìn vậy. Buổi nhận chức phó đoàn trưởng khá sôi động và để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự. Cánh cổng đi vào Huyễn Linh chiến trường to khoảng chừng 5 mét, mọi người thoải mái cùng đi vào trong và không cảm thấy ngột ngạt gì. Con đường giữa hai thế giới khá gần, Thanh Vũ và 5 người đi trong 10 giây đã tới nơi. Vừa bước ra khỏi màn sáng, Thanh Vũ và 5 người xuất hiện ở một thế giới rộng lớn, trời trong xanh cao ngút, bầu không khí trong lành không có một hạt bụi. Ngước đầu nhìn về phía xa, mọi người còn thấy một màn sáng mờ ảo đang chia cắt cả đất trời, phân chia vùng đất giữa hư và thực, một bên là thế giới cuồng loạn đầy rẫy nguy hiểm, một bên thì yên bình trầm lắng, nay bên yên bình không yên lặng như trước, bởi vì nó đang đón nhận một nhóm người của giáo đình. Tham kiến giáo hoàng, bọn họ dừng lại hành động đang làm và cúi đầu chào hỏi Thanh Vũ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.